Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 289, chương 293, Lữ Nhạc lên bảng. Tiểu La Lị một bên trào phúng lấy, một bên phá trận. Lữ Nhạc bày ra trong trận pháp đại biểu cho ôn dịch hắc khí. Nương theo lấy nữ oa đi lại, tại dần dần yếu bớt, tiêu tán. Đợi đến Tiểu La Lị nữ oa đi đến một vòng, trở lại vừa mới tiến trận vị trí lúc, trong trận ôn dịch, hắc khí đã tiếp cận tiêu tán. Khống chế mắt trận ôn dù, cũng hạ xuống gần 50%. Tương đương Lữ Nhạc sắc mặt giật mình, định tiến trận, Đế Tân vội vàng cho Đát Kỷ một cái sắc mặt. Hai người cùng nhau bay ra, một người một bên, lấy hợp thể chi lực cản trở Lữ Nhạc. Tương đương, Hàng Long thập bát trưởng kiến long tại điền. Tương đương, mỹ nữ quyền pháp Đát Kỷ ngoái nhìn. Tương đương, PS, nguyên danh vì Tây Thi ngoái nhìn. Nhưng ngươi hiểu được, Đế Tân không dám đổi. Sợ Đát Kỷ truy vấn hắn ai là Tây Thi. Dùng tay đầu chó bảo mệnh. Tương đương, một con rồng cuộn tại một mỹ nữ trên lưng. Mỹ nữ cười, long ngâm gọi, Lữ Nhạc pháp bảo tế trận. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đột phá một thái ất. Một đại la sơ kỳ cản đường. Kịp thời chủ trì trận pháp. Tương đương nữ oa gặp tình hình này. Một tiếng yêu kiều cười. Vỗ vỗ bên hông hồ lô. Vung tay lên một cái. Vô số chất lỏng màu trắng theo trong hồ lô tuôn ra. Tự bầu trời hiển hiện. Rải xuống. Đừng nói hắc khí. Thì cả mặt đất bị ô nhiễm thực vật cũng tận đều là rút đi hắc hóa. Khôi phục nguyên bản xanh biếc, nghênh phong vô cùng phấn chấn lấy sinh cơ. Tương đương mà Lữ Nhạc bên này, nương theo lấy trận pháp bị phá, ôn dịch tán cũng rơi xuống đất tình huống. Hắn tâm thần đột nhiên bị trọng thương, một miệng lão huyết phun ra. Đát Kỷ ánh mắt sáng lên, có sơ hở, uyển chuyển dáng người tiến lên trước, ngọc tay nhẹ vẫy, một cái hồ chảo đột nhiên hiện ra, chính bên trong Lữ Nhạc đầu lâu. Tương đương cửu âm mỹ nữ chảo, hương phong phất diện, tương đương, PS, cùng đổi, vốn là cửu âm bạch cốt chảo, nhưng tên quá khó nghe, cho nên bị cưỡng ép đổi tên. 3. Tương đương, Lữ Nhạc đầu lâu như dưa hấu sụp đổ, trắng đỏ chảy đầy đất, một đạo chân linh hướng phong thần đài mà đi. Tương đương đến tận đây, Lữ Nhạc cực kỳ bốn tên đệ tử tất cả đều lên bảng. Tương lai thiên đình ôn bộ tề tụ. Tương đương, Tây Chu trong thành, bại quân đem tin tức truyền đến Khương Tử Nha trong tai. Khương Tử Nha không lo được thương tâm, kinh ngạc, trước tiên liền chạy tới Lô Oành bên trong. Đối đa bảo bọn người tuyên bố tin tức mới vừa nhận được. Tương đương nghe nói Lữ Nhạc chết thảm, chân linh lên sân khấu. Lô Oành bên trong một mảnh trầm mặc. La Tuyên, đại bằng phẫn hận không thôi. Tại chỗ liền muốn đứng dậy là đạo hữu báo thù. Chỉ là đa bảo không nói gì. Hai người cũng không dám tự tiện hành động. Chỉ có thể đem khiêu chiến ánh mắt nhìn về phía đại sư huynh. Chờ đợi lấy hắn lên tiếng. Nhưng là vượt quá hai người bất ngờ chính là. Đa bảo thế mà không nói một lời. Thậm chí biểu lộ không có lộ ra bất kỳ tức giận gì. Thương tâm thái độ. Ngược lại đưa ánh mắt về phía A Nan. Già Diệp. Hai vị đạo hữu, ta phía đông đã ra chiêu. Hiện tại cũng đến lượt các ngươi Tây Phương giáo ra người a. Lữ Nhạc bỏ mình, có thể nói là thương chu trên chiến trường cái thứ nhất tránh thức chết ở trên chiến trường Đại La. Kim Tiên, tương đương trước đó vô luận là Lục Áp, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, cái kia thảm nhất bất quá là bị gọt đi tam hoa. Bế rơi ngũ khí, tu vi bị đánh rơi. Nhưng bây giờ lại là chân chính chết tại trên chiến trường. Cái này khiến đa bảo không được không suy nghĩ nhiều. Tương đương cũng nguyên nhân chính là như thế. Đa bảo mới ngăn cản đại bằng Hòa La Tuyên. Đem lời nói ép về phía Tây Phương giáo. Tương đương giữ lại nguyên khí. Lấy phòng ngừa vạn nhất đồng thời. Cũng là để Tây Phương giáo vì chính mình dò đường. A Nan Già Diệp liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Khẽ cười một tiếng. Cũng không thèm để ý. Đem ánh mắt nhìn về phía thập bát La Hán. Hàng Long, Phục Hổ, đã tiệt giáo sợ, cũng không muốn báo thù. Vậy liền từ các ngươi đi một chuyến chiến trường đi. Nhớ lấy, cần phải truyền ta Tây Phương giáo uy danh. Không được mất đi ta phương Tây thể diện. Tương đương, cần tuân sư huynh chi mệnh. Tương đương, 18 cái đầu chọc đứng dậy. Đúng a khó, già Diệp khom người. Tất cả đều đứng ở Khương Tử Nha bên người. Khương Tử Nha nhìn lấy cái này 18 vị tản ra thái ất khí thế la hán. Thỏa mãn sờ lên rear map. Nhẹ gật đầu, viết A Nan cùng già Diệp một tiếng. Liền dẫn bọn họ rời đi Lô Hoành. Đợi đến bọn họ sau khi rời đi, A Nan, già Diệp liền đối với Đa Bảo khẽ cười một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích cùng khinh thị. Đa Bảo gian phòng, đại bằng, La Tiên vừa ngồi xuống mấy giây, thì không kịp chờ đợi hướng Đa Bảo hỏi thăm. Đại sư huynh, cái kia A Nan cùng già Diệp như thế khiêu khích tại ngài. Ngài cũng có thể nhịn. Còn có Lữ Nhạc sư đệ, đều chân linh lên bảng. Đại sư huynh ngài không có ý định giúp hắn báo thù sao? Đại sư huynh ngươi có phải hay không định đem chúng ta nguyên một đám đưa lên bảng đi? Lấy sớm ngày viên mãn phong thần. Đại bằng nổi giận đùng đùng mở miệng chất vấn Đa Bảo. Một bên La Tiên cũng là tức giận không được. Một bộ chờ đợi Đa Bảo giải thích bộ dáng. Đa Bảo thở dài. Chính mình những sư đệ này nhóm. Không tu tâm cảnh. Chỉ tu tả đạo. Dùng cái này đến tăng cao tu vi. Nghĩa khí là thật giảng nghĩa khí. Nhưng ở nào đó một số chuyện suy nghĩ. Cùng quyết định biện pháp phía trên. Xác thực thì kém rất nhiều. Không gì hơn cái này cũng tốt. Nếu là từng cái đều là đại năng. Cũng đều có quyết đoán. Hắn đại sư huynh này còn có cái gì dùng. Còn thế nào dẫn người tìm nơi nương tựa phương Tây. Các sư đệ tạm thời đừng nóng vội. Đa Bảo ôn hòa nhìn lấy đại bằng. Lữ Nhạc sư đệ chân linh lên bảng. Ta cũng muốn làm báo thù. Bất quá có một chuyện nếu ta không có làm rõ ràng. Ta không dám thả hai người các ngươi ra ngoài đối địch. Ồ, đại sư huynh có gì lo lắng? La Tiên chính là hỏa hệ pháp tắc cảm ngộ thành tựu đại la. Tính khí từ trước đến nay vội vàng sao động. Vừa mới có thể đè lại đại bằng không tại Khương Tử Nha trước mặt làm khó dễ đã là cực hạn. Bây giờ nghe có giải thích, nhịn không được đoạt tại phía trước mở miệng hỏi thăm. Đa Bảo điểm một cái không trung, pháp lực hóa thành kim tuyến, phác họa ra mấy người tính danh. Nhìn kỹ, những cái kia tính danh đều là xiển tiệt nhị giáo tại gần đoạn thời gian chết đi môn nhân. Tên phía dưới, còn có đối ứng tu vi cảnh giới. Kỳ thật sớm tại gia đảo trước, sư tôn thì cùng ta kể rõ qua. Muốn ta xuất lĩnh sư đệ tham dự phong thần. Kể từ lúc đó, ta liền một mực chú ý phong thần phát triển. Chấm ngoặc kép, nói, Đa Bảo điểm một cái ngón tay. Thập Thiên Quân, Lục Áp đám người tên bay tới. Các sư đệ các ngươi nhìn, trước đó tử vong tu sĩ, cỗ vì thái ất cảnh giới trở xuống. Thậm chí từ hàng, cụ lưu tôn bọn người, thân ở cực đại nguy cơ. Còn cỗ đều phải Tây Phương giáo che chở, trốn được tánh mạng, chớ nói chi là Lục Áp, Nhiên Đăng chờ đại la kim tiên, chuẩn thánh cấp cao thủ, càng là có thánh nhân tự mình xuất thủ bảo hộ. Tương đương chính là bởi vì có như vậy tính toán, lần này ra đảo trợ giúp ta mới có thể mang lên các ngươi ba tên đại la. Để phòng ta tiệt giáo đệ tử chết thảm tại phong thần bên trong. Ai ngờ hôm qua vừa rồi trận chiến đầu tiên, Lữ Nhạc sư đệ thì chết trên chiến trường. Thương vương trong tay. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Đa Bảo đều không cần lại nói đi xuống. La Tiên cùng đại bằng liền đều lộ ra vẻ xấu hổ. Đại sư huynh như thế vì chính mình chờ sư đệ cân nhắc. Bọn họ lại đang ép hỏi đại sư huynh. Thậm chí hoài nghi hắn cố ý đưa các sư đệ lên bảng. Quả thực là không làm nhi tử. Tương đương, đại sư huynh. Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, đại bằng xấu hổ mà cúi thấp đầu, không dám nhìn Đa Bảo. Đa Bảo cười cười, vỗ vỗ đại bằng đầu, ta là đại sư huynh của các ngươi, đương nhiên muốn nhiều cho các ngươi cân nhắc một phen. Lần này ta xem chừng lượng kiếp khả năng đã khuếch đại, cho nên mới cố ý dùng ngôn ngữ kích Tây Phương giáo xuất thủ. Cũng là muốn nhìn Tây Phương giáo thánh nhân có thể hay không vì bảo hộ đệ tử. xuất thủ lần nữa. Nếu là bọn họ không chết, hoặc là Tây Phương Giáo Thánh Nhân xuất thủ, vậy ta cũng có thể vì chư vị sư đệ lưu một đầu con đường sau này. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo không có nói thẳng đầu nhập vào phương Tây. Nhưng Đại Bằng cùng La Tuyên cũng đã hiểu rõ. Hai người mặc dù mắt mang khinh thường, nhưng cân nhắc đến còn lại sư đệ tánh mạng, sau đó cũng chỉ là gật đầu hẳn là. Chưa bao giờ cân nhắc qua Đa Bảo hắn sẽ đầu nhập vào phương Tây. Hướng Đa Bảo làm một đại lễ, lấy tỏ lòng biết ơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.